Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, đây không phải mộng. Cổ Mộc xem như nghe rõ, thế là, quẹp miệng nói, thôi đi, nói hồi lâu còn không phải một tái từ tông môn quản chế đế vương thành trấn. Như lời ngươi nói quyền cư ngụ, chắc hẳn cũng là rất khó thu hoạch được. Những cái kia ở tại vắng vẻ thành trấn người bình thường, đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội tiến vào. Nhìn qua không có gì đủ loại khác biệt phân chia, có thể không hình bên trong, liền đem những cái kia người tầm thường cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này so đủ loại khác biệt đáng hận hơn, bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn đê tiện người. Ngươi, Long Linh nghe vậy, khí mặt đỏ bừng, hướng về hắn hung ác nói, ngươi cái này người vô sỉ biết cái gì? Những cái kia tại dân thành phố đều là một số người bình thường, mà lại tông phái chỉ phụ trách giữ gìn trật tự, càng là không cho phép môn hạ đệ tử nhiễu loạn cư dân. Vậy nhưng nói không chính xác, không có điều tra qua, ai biết ngươi cái gọi là người bình thường phía sau có cái gì hậu trường? Có lẽ cha của hắn chính là cái nào đó đại tông phái trưởng môn con riêng đâu. Cổ Mộc không tin thế giới này sẽ có như thế để người say mê thành thị. Dù sao lấy võ vi tôn thế giới, tại tuế nguyệt thay đổi chung, một mực kéo dài mạnh được yếu thua rừng cây quy tắc. Đột nhiên không đúng lúc xuất hiện mấy cái khác loại, khẳng định có hắn không thể cho ai biết bí mật. Đây cũng là Cổ Mộc ở vào địa cầu tư tưởng, hắn cũng không cho rằng tại địa cầu như thế độ cao văn minh tinh cầu còn không cách nào làm được chúng sinh bình đẳng. Cái này nhìn như dã man thượng vũ đại lục lại như thế nào sẽ xuất hiện? Đương nhiên, nếu quả thật như Long Linh nói, hết thảy đều là thật, kia Cổ Mộc khẳng định sẽ thu hồi chính mình tiểu nhân ý nghĩ. Tất nhiên sẽ đối đưa ra như thế cấu tứ, lại biến thành hành động vĩ ngạn người thật sâu cúi đầu. Hỗn đàn, ta không nói với ngươi những này. Long Linh khí răng run lên, như Cổ Mộc hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, nàng tất nhiên sẽ để cho hắn thụ thương. Không nói cũng tốt, Cổ Mộc phát hiện chính mình tâm lý thực tế quá âm u, cũng không muốn tiếp tục nói tiếp. À, đúng rồi, chúng ta đây là tại địa phương nào? Cổ Mộc lúc này mới ý thức được dưới người mình có mềm mại cỏ mịn. Trong không khí tràn ngập bùn cỏ hương vị, hắn nhưng là nhớ rõ, tại hôn mê thời khắc, hắn vẫn còn băng thiên tuyết trong đất, sao phải thanh tỉnh sau đó thật giống như đổi một cái tràng cảnh. Hơn nữa còn nghe được Long Linh tại nghẹt ngào, thật giống như đã mới vừa khóc. Khóc qua, Cổ Mộc giật mình, bật thốt lên, Long cô nương, ngươi vừa rồi khóc qua sao? Long Linh bị hắn đột nhiên như thế đặt câu hỏi, giật nảy mình. Bất quá chợt trên mặt đất nắm lấy một túm cỏ xanh, hung hăng hướng hắn đập tới, nói, bản cô nương cho tới bây giờ không có khóc qua. Cỏ xanh nện ở Cổ Mộc trên gương mặt, làm cho Cổ Mộc toàn bộ mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo, giống như một bộ cực kỳ thần sắc thống khổ. Ngươi làm sao rồi? Long Linh không nghĩ tới chính mình cầm nhỏ ung dung cây cỏ đều có thể đem Cổ Mộc làm bị thương. Lập tức phương tâm đại loạn, tay chân luống cuống hối nói, ta chỉ là dùng cỏ non ném ngươi, ta không nghĩ tới ngươi thụ thương nặng như vậy, thế mà ngay cả điểm ấy trọng lượng đều không chịu nổi. Cổ Mộc cố nén trong thân thể truyền đến đau, đớn, chật vật xóa ra vẻ tươi cười, chỉ là nhìn qua so sánh hãi nhiên, nói, ta không sao, chẳng qua là vừa rồi bỗng nhúc nhích, xúc động vết thương, không cần lo lắng, ta mới không có lo lắng đâu. Long Linh khẩu thị tâm phi, sau đó đứng lên nói, ta chỉ là sợ ngươi có cái gì sơ suất, không cách nào mang ta rời đi nơi này thôi. Nha, Cổ Mộc không còn dám di động thân thể, nhưng trong lòng đang yên lặng đang suy nghĩ cái gì. Sau đó thình lình quát, Long Linh, ngươi có phải hay không mắt thấy ta thụ thương tình hình? Ngươi làm sao lại biết? Long Linh đột nhiên che miệng. Lúc này mới ý thức được chính mình lại bị lời của hắn dẫn dắt. Sau đó vội vàng bối rối sửa lời nói. Không có, không có, ta căn bản cũng không có mắt thấy ngươi bị Tuyết Viên đánh bay tình hình. Cổ Mộc im lặng nói, thật sự là nữ nhân ngu ngốc. Long Linh lúc này mới phát hiện chính mình về sau lời nói. Càng là ngớ ngẩn tới cực điểm, hắn chỉ nói là chính mình nhìn thấy hắn thụ thương, mà chính mình thế mà không đánh đã khai nói ra không nhìn thấy hắn bị Tuyết Viên đánh bay. Ảo não thầm nghĩ, Long Linh, ngươi sao phải như thế ngớ ngẩn? Là bởi vì cùng cái này xú nam nhân tiếp xúc nhiều. Gần mực thì đen sao? Tại trong ảo cảnh, nhìn thấy ta bị đánh bay mà thút thít. Ngươi không muốn thừa nhận, cho nên mới cực lực giấu giếm. Cổ Mộc như có điều suy nghĩ nói. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Trong mộng vì chính mình rơi lệ, cũng la lên tránh thoát. Cùng tỉnh lại nàng thanh âm nghẹt ngào. Cái này rất dễ dàng để người nghĩ đến cái gì. Chớ nói chi là vốn là tâm tư kín đáo của Mộc. Dựa theo suy đoán của hắn, Long Linh có lẽ lại tiến vào kỳ quái trong ảo cảnh. Sau đó mắt thấy chính mình phát sinh nguy hiểm một màn kia. Về sau không biết tại sao, nàng một tiếng la lên, lại có thể đánh vỡ huyễn cảnh xuyên thấu không gian, truyền vào chính mình trong tai. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc càng thêm xác định phán đoán của mình. Nguyên lai đây không phải mộng, Cổ Mộc thầm nghĩ. Một cái vì mình mà thút thít nữ nhân, một cái vì mình thương tâm gần chết nữ nhân. Cổ Mộc tức vui mừng mà chua xót. Vui mừng là chính mình giống như thật trong lòng nàng có vị trí. Chua xót tính là để nữ nhân vì chính mình thương tâm rơi lệ. Thực tế có chút hỗn đản. Không có nam nhân nguyện ý nhìn thấy nữ nhân yêu mến vì chính mình thút thít. Hắn muốn để nàng cười, muốn để nàng ôm ấp yêu thương. Đương nhiên cái sau không thể nghi ngờ có chút độ khó. Long Linh dứt khoát cũng không che giấu nữa, mà là nghi nói, ngươi làm sao biết ta tiến vào huyễn cảnh? Cái này sao? Cổ Mộc thật đúng là không tốt giải thích. Hắn vừa rồi nghĩ đến tại chính mình lúc thanh tỉnh, Long Linh giống như khóc qua, thế là linh quang lóe lên, suy đoán giấc mộng kia rất có thể là chân thật, hỏi thăm bên trong nàng lại hình như có chỗ giấu giếm. Cho nên đành phải cố ý hét lớn một tiếng, nhiễu loạn tinh thần của nàng, để nàng vô ý thức nói ra nói thật. Quả nhiên, Cổ Mộc đang nghe nàng rất ngu ngốc nói ra lời nói thật về sau, liền khẳng định nàng mắt thấy chính mình lúc ấy thụ thương tình hình. Thế là, tiếp lấy nói ra, bởi vì trước kia ngươi từng tại trước vách đá liền từng có tiến vào ảo cảnh kinh lịch. Long Linh, hiển nhiên không hài lòng Cổ Mộc lời giải thích này. Bất quá vì để tránh cho Cổ Mộc tiếp tục hỏi thăm để cho mình khó mà mở miệng vấn đề, đành phải nói sang chuyện khác. Đây hết thảy đều đi qua, chúng ta vẫn là cân nhắc như thế nào rời đi địa phương quỷ quái này đi. Nha, Cổ Mộc cũng không muốn xoắn suýt cái này huyễn hoặc khó hiểu huyễn cảnh vấn đề. Biết Long Linh trong lòng có chính mình, cái này đầy đủ nha. Vì vậy nói, ngươi còn chưa nói chúng ta bây giờ thân ở chỗ nào đâu. Thảo Nguyên, Long Linh từ tốn nói, ta nói làm sao tràn ngập nồng đậm cỏ thơm vị. Cổ Mộc giật mình, sau đó lại bổ sung, còn có giai nhân mùi thơm vị. Ngươi, ta trước vận công, nhìn có thể hay không hấp thu linh lực, đến khôi phục một số khí lực. Cổ Mộc sợ nàng bảo tàu, vội vàng dùng chữa thương làm lấy cớ. Quả nhiên, Long Linh cố nén nộ hỏa, đem còn lại lời nói nuốt trở vào, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái. Xoay người nhấc chân chính là hướng về đáng thương tiểu lục thảo dẫm đi. Đáng ghét nam nhân, Long Linh một bên dẫm đạp, còn một bên mắng thầm. Bất quá, ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một tia dị dạng. Nói không rõ là vui vẫn là giận, Cổ Mộc lẳng lặng cảm thụ được kia lướt nhẹ qua mặt gió nhẹ, cùng phiêu đãng tại không trung bùn cỏ hương thơm, đồng thời bắt giữ lấy ẩn chứa trong đó yếu ớt mộc chi chân nguyên. Nơi này mặc dù là hang đá, lại có băng cùng thảo nguyên, phảng phất tự thành không gian, thật sự là kỳ quái. Cổ Mộc vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, trong lòng rất là không hiểu, thầm nghĩ, từ khi đi vào thế giới này, tất cả những gì chứng kiến, căn bản là không có cách để hắn lý giải, đã không thể nào hiểu được, vậy sẽ phải học đi thích ứng. Cho nên, Cổ Mộc hiện tại cho dù ở vào huyền diệu địa phương, đều chưa từng có quá lớn giật mình, bởi vì chính mình linh hồn xuyên qua đến thế giới này, bản thân cái này chính là lớn nhất, không thể tưởng tượng nổi. Mộc chi chân nguyên mặc dù yếu kém, nhưng ít ra coi như có chỗ trợ giúp, chỉ là cần một chút thời gian, Cổ Mộc âm thầm tính toán. Sau đó hướng về Long Linh hỏi, Linh Linh, trong giới chỉ có hay không đồ ăn? Linh Linh, Long Linh mới vừa từ cỏ non trên thân phát tiết xong nộ hỏa, nghe vậy suýt nữa sụp đổ, có cái gì không đúng sao? Tại Mộc trận ngươi thế nhưng là nói như vậy, Cổ Mộc không nhìn thấy Long Linh biểu lộ, không hiểu nói, Long Linh cắn răng không nói, nàng lúc ấy chỉ là không nói Linh Linh nhũ danh, chỉ có thân nhân của mình mới có thể hô mà thôi. Mà cái này xú nam nhân cư nhiên như thế buồn nôn kêu đi ra, thực tế quá đáng ghét, không cho phép như thế gọi ta. Long Linh nhìn hắn chằm chằm, cả giận nói, a, ta biết, Long cô nương. Cổ Mộc có chút thất vọng, vốn cho rằng cô gái này vì mình mà thút thít, quan hệ của hai người có lẽ có tính thực chất tiến triển. Không nghĩ tới, nàng vẫn là chán ghét như vậy chính mình, vậy mà đều không cách nào gọi thẳng nhũ danh của nàng. Cái này khiến hắn có loại tự mình đa tình cảm giác. Cổ Mộc ngược lại khó được có bản thân nhận biết giác ngộ. Long Linh nghe hắn lời nói có chút chua xót, mới cảm giác được tự mình làm có chút quá phận. Thế là, cắn môi, thỏa hiệp nói, ngươi có thể gọi ta danh tự. Long Linh, Cổ Mộc giả bộ hưng phấn nói, mặc dù hắn từng tại một ít trường hợp đặc thù hô qua tên của nàng, nhưng là bây giờ ở loại tình huống này kêu đi ra, khác biệt liền rõ ràng không giống, mà lại cái này, Long cô nương, hòa, Long Linh, căn bản chính là hai khái niệm. Trực tiếp là đem khoảng cách của hai người vô hạn rút ngắn rất nhiều. Cái này không thể nghi ngờ để Cổ Mộc thật cao hứng. Long Linh mặc kệ hắn, mà là từ trong không gian giới chỉ tìm trong chốc lát, nói, có chút khẩu phần lương thực, chỉ là không nhiều, đầy đủ dùng ăn một ngày sao? Ngươi dự định ở đây dưỡng thương? Long Linh hỏi, nơi này linh lực mặc dù rất mỏng manh, lại so băng cùng phía trước không biết tên màu đỏ khu vực mạnh hơn đi, cho nên chỉ có thể ở đây điều dưỡng, mà lại ta không cho rằng ngươi sẽ nguyện ý cõng ta tiến lên. Cổ Mộc nghĩ buông buông tay, bất quá cũng không dám làm bất kỳ động tác gì, đành phải đang nói chuyện thời điểm, trong giọng nói thêm lấy mấy phần tự diễu chi ý, đương nhiên không nguyện ý, ngươi thật là có tự mình hiểu lấy. Long Linh lườm hắn một cái, nói, dứt lời, liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đơn giản lều vải. Tại Cổ Mộc chung quanh rừng, ngươi đang làm gì? Cổ Mộc không cách nào mở to mắt, cũng không thể vận dụng linh nguyên ý niệm, chỉ cảm thấy Long Linh ngay tại trước mặt mình đi tới đi lui, ẩn ẩn còn có thể nghe đến kia cỗ để người say mê mùi thơm. Không làm cái gì, ngươi nhanh vận công chữa thương đi. Long Linh một trận bận rộn, cuối cùng đem lều vải dựng tốt, lúc này mới hài lòng ngồi ở bên ngoài. Cổ Mộc chỉ cảm thấy trước mắt lập tức tối xuống, không hiểu hỏi, trời tối rồi. Đúng vậy a, hoàn cảnh nơi này thật khác thường. Long Linh không muốn giải thích, thuận miệng nói. Cổ Mộc nhếch miệng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, quen thuộc liền tốt. Ngươi nhìn ta, một chút đều không ăn kinh, bởi vì ngươi là ngớ ngẩn, cho nên sẽ không sợ hãi. Long Linh bĩu môi nói, sau đó ngồi xếp bằng, lưu lại một câu có chút ấm lòng người. Ta tại bên cạnh ngươi đả tỏa, có việc gọi ta, nha, Cổ Mộc nhẹ nói, cũng không dám nói thêm nữa. Vận công đả tọa tối kỵ ngoại nhân quấy dày, mà bọn hắn những võ giả này lại không giống Cổ Mộc đồng dạng. Tại vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết thời điểm, còn có thể phân tâm đi làm sự tình khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.